Nam phủ pháo hôi đăng, cháy giáo án. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07, tôi chạy ra khỏi phòng bao suốt đêm, chạy ra nước ngoài trốn mấy năm, chỉ cần tôi chạy trốn đủ lâu, chờ trở về, ai còn nhớ rõ tôi. Tôi cũng chỉ là một NPC, chờ nam chính và nữ chính he. Thời gian tiếp theo chính là thời gian thiếu gia như tôi hưởng thụ cuộc sống vui sướng. Sẽ không liên quan gì đến bọn họ nữa. Vì thế mấy năm ra nước ngoài, tôi lén phái người hỏi thăm tiến triển quy. An hát, ệ giữa Thẩm Thời Thuật và Lâm Tịch Nhan. Thẩm Thời Thuật được nhà họ Thẩm đón về, trong một đêm giá trị con người tăng vọt. Lại nghe nói hai nhà họ Thẩm gia và nhà họ Lâm có ý thông gia. Sắp tổ chức tiệc đính hôn rồi. Được rồi, được rồi. Nam nữ chính nên tiếp tục hạnh phúc như vậy. Tốt nhất một chút chuyện cũng đừng tìm tới tôi. Chỉ là không đợi được kết cục của cốt truyện. Tôi đã nhận tin tức công ty của nhà họ Cố cả chúng tôi xảy ra chuyện trước. Bị ba tôi suốt đêm gọi về nước. 08 tôi không nghĩ tới. Lần thứ hai gặp mặt Thẩm Thời Thuật là trong một bữa tiệc tối của giới giàu có. Tôi làm người đại điện chi nhà họ Cố. Đơn giản chỉ là đi cho đủ số. Mà hắn ở vị trí trung tâm được vô số ông lớn vây quanh lấy lòng. Thân hình cường tráng hơn không ít so với trước kia. Đường nét rõ ràng trên mặt cũng nhiều hơn vài phần thời gian lắng đọng xuống chín chắn. Chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Mà bạn gái bên cạnh hắn chính là Lâm Tịch Nhan. Nhận thấy được ánh mắt của tôi, hắn nhìn lại đây. Tôi theo bản năng xoay người, trốn sau vật chắn gần nhất. Trong lòng yên lặng khẩn cầu hắn không nhìn thấy tôi. Từ sau khi xảy ra chuyện, ba nhờ vả rất nhiều quy. An hát, ệ mới miễn cưỡng bảo vệ được công ty. Điều này cũng có nghĩa là, từ nay về sau trong ngành, chúng ta chỉ có thể cụp đuôi làm người. Vẫn là không nên trêu chọc nhân vật như Thẩm Thời Thuật nữa. Nếu trong giới truyền ra chuyện tôi và Thẩm Thời Thuật từng có một đêm, lấy tính cách làm việc của Thẩm Thời Thuật tuyệt đối không dây dưa dài dòng, toàn bộ Thẩm gia sẽ cùng nhau bị tôi liên lụy. Dù sao chuyện ngày đó, đã qua lâu như vậy, thật hay giả đã nói không rõ từ lâu. Huống chi cũng chỉ trong cuộc có hai chúng ta. Chỉ cần tôi sống CST không nhận, không ai có thể liên hệ tôi với Thẩm Thời Thuật. Tôi lo đi hướng ngược lại của mình, không chú ý người trước mặt. Keng, một tiếng, ly dư, ựu đột nhiên rơi trên mặt đất, là Trần Tề Túc, con một nhà họ Trần, cũng là đối thủ một mất một còn của tôi. À, khi nào thì tiệc tối này ngay cả chó cũng có thể vào. Tôi mím CS, ặt môi, cúi đầu, không ngẩng đầu lên sao, Cố Đê. Ao, ly dư, ựu cậu vừa đụng phải còn quý giá hơn cả nhà họ Cố của cậu nhiều. Tôi sẽ bồi thường, Trần Tề Túc nói, cậu trả không nổi, nhà họ Cố cũng không bồi thường nổi, làm sao, cậu đang tìm ai giải vây thay cậu đây? Hắn ta đột nhiên nở nụ cười, cậu cho rằng không ai biết sao, chuyện Cố Đê, Ao đã từng làm với Thẩm tổng nhỏ, cậu đắc tội Thẩm tổng nhỏ, phóng tầm mắt ra toàn trường ai còn có thể xê, ứu cậu. Tôi lạnh lùng trả lời, tôi không cần người xê, ứu, tôi không biết Thẩm Thời Thuật, tôi không có quy. An hát, ệ với anh ta, Trần Tề Túc cười nhạo một tiếng, đờ, á một chân vào mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất. Nếu không như vậy, cậu quỳ xuống liếm sạch sẽ, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi ho khan một tiếng, lặng lẽ tiến đến bên tai hắn ta. Trần Tề Túc, ba cậu có biết quy, an hát. Ệ giữa cậu và mẹ nhỏ của cậu không? Tôi thổn thức một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng thật là đói bụng. Cái gì cũng ăn được. Mẹ nhỏ của cậu lớn hơn cậu 15 tuổi đi. Trần Tề Túc trợn mắt há hốc mồm. Làm sao cậu biết? Anh hỏi làm sao tôi biết? Tôi xuyên sách tôi đương nhiên biết. Nội dung vở kịch đồng bộ khi đó ăn dưa rất vui vẻ. Khẩu vị của Trần Tề Túc rất đặc biệt. Phụ nữ hắn ta thích đều lớn hơn hắn ta vài tuổi. Chậc chậc, tôi đang cảm khái, đột nhiên, một đạo lực lượng chống đỡ toàn thân tôi. Bàn tay to rắn nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhìn theo lực đạo, Thẩm Thời Thuật không biết xuất hiện lúc nào, trong mắt tối tăm. Không đúng, có phải hắn hiểu lầm cái gì hay không? Tôi vừa định giải thích, nhưng nhìn gương mặt kia của hắn, đột nhiên nghẹn lời. Trong khoảng thời gian ngắn, những ký ức mấy năm trước bỗng nhiên tràn vào trong đầu. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chân không tự chủ được bắt đầu bùn run. Trái tim bắt đầu đờ, ập không kiểm soát được. Sau khi phát hiện phản ứng sinh lý không thể nói của mình, tôi hơi sửng sốt. cuối cùng đem loại cảm xúc không có lý do này quy kết thành hào quang nhân vật chính của nam chính. Nó phải như thế này. Trần Tề Túc mở miệng trước. Thẩm tổng nhỏ, vừa rồi, lời còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Thời Thuật C, ắt ngang. Em có gì muốn nói không? Âm thanh của hắn quá mức bình tĩnh, tôi thậm chí không phân biệt được cảm xúc của Thẩm Thời Thuật. Tôi cúi đầu, không có, đúng là tôi sai rồi, thực xin lỗi. Đụng vào nam chính, coi như ta cái này pháo hôi nam phụ xui xẻo. Thẩm Thời Thuật nắm lấy cổ tay tôi mạnh hơn một chút. Anh hỏi, em có cái gì muốn nói với anh không? Trong lòng tôi tuyệt vọng, đây là không tính toán thả tôi đi. Cũng may, rằng co không bao lâu, cha của Trần Tề Túc đã tới dẫn hắn đi. Khi Thẩm Thời Thuật quay đầu lại, tôi lập tức chuồn mất. Cách chương.